Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 444, Tổ Đình Tinh Anh thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai mình muốn tấn thăng thần giới, chỉ sợ cũng muốn từ Thiên Hồ Thánh Sơn bên này lấy tay đến tìm kiếm cơ hội. Thiên Hồ Thánh Sơn có thể do vận mệnh chi thạch trồng chất mà thành. Ở trong đó muốn nói không có ảnh hưởng vị diện này, vị diện chi chủ đó là tuyệt đối không thể nào. Mà Đường Tam muốn tấn thăng thần cấp, đầu tiên muốn làm, chính là thu hoạch được vị diện chi chủ tán thành hoặc là lẩn tránh vị diện này vị diện chi chủ. Đại sư huynh, chờ một chút, có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Cố Lý sư huynh, người tại Thủy Tinh Thánh Sơn bên kia thu hoạch thế nào? Cố Lý cười khổ nói. 1:2, ta đã có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng 1:3 là thật không được. Ta đã tận khả năng thử các loại biện pháp, nhưng lại căn bản không có khả năng thông qua. Ba cái chính mình thật sự là quá khó khăn a. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng là gian nan, bất quá, Thủy Tinh Thánh Sơn là đối với năng lực bản thân tốt nhất ma luyện chỗ. Phía sau đề nghị tất cả mọi người có thể đi thử một chút. Liền ngay cả Độc Bạch sư huynh cũng có thể đi thử xem. Khi các ngươi đối mặt nhiều cái chính mình thời điểm, những cái kia các ngươi phục chế thể cũng đang sử dụng năng lực của các ngươi. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Khi các ngươi đối mặt chính mình thời điểm, nhất định có thể tốt hơn đi cảm thụ chính mình có năng lực. Chuyện này với các ngươi năng lực thực chiến tăng lên có rất tốt hiệu quả. Đám người nhao nhao gật đầu, nhất là Cổ Vũ, hắn là rất tán thành. Từ khi tại Thủy Tinh Thánh Sơn lịch luyện đến nay, mặc dù bị ngược dục sinh dục tử, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định, mình tại thực chiến phương diện có bước tiến dài. Đường Tam chuyển hướng Trương Hạo Hiên, nói, lão sư, về sau ngài lại mua khác sao? Trương Hạo Hiên cười khổ lắc đầu, không chút dám ra tay. Phía sau bán đấu giá thời điểm, Thiên Vũ tệ đều đi ra, còn có Tử Kim tệ. Đều là dùng những này hàng cao đẳng tệ tiến hành giao dịch. Vật kia từng cái đều đắt kinh khủng. Mặc dù đều là chân chính đồ tốt, nhưng cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Yêu tinh hai tộc bên trong, có tiền là thật có tiền, nghèo cũng là thật nghèo. Cảm giác tài nguyên đều đang hướng về những cái kia có được đại yêu hoàng chủng tộc như muốn nghiêng. Tiểu chủng tộc cũng chỉ có thể là càng ngày càng yếu nhỏ. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đây cũng là tất nhiên tình huống. Trên thực tế cũng là trước mắt hai đại đế quốc đối mặt vấn đề lớn. Tổ đình từ đó điều đình cũng đều muốn trước cân nhắc đến các vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng lợi ích. Cứ thế mãi xuống dưới, tiểu chủng tộc đều có diệt tuyệt phong hiểm. À, đúng, hôm nay khách sạn bên này rất náo nhiệt, giống như có rất nhiều vào ở người. Đây là xảy ra chuyện gì, quảng cáo. Trước đó hắn không có ở bên ngoài nghe ngóng. Hiện tại các đồng bạn trở về, vừa vặn hỏi thăm một chút. Trương Hạo Hiên nói, Tổ đình Tinh Anh thi đấu muốn bắt đầu. Đây là 3 năm một lần thịnh sự. Tổ đình vì cam đoan các tộc có người kế tục, cách mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần Tinh Anh giải thi đấu. Loại này Tinh Anh thi đấu chỉ có thể là thần cấp trở xuống tham dự, nhằm vào tất cả chủng tộc mở ra. Cuối cùng thu hoạch được 3 hạng đầu sẽ có trọng thưởng, mà lại tương đương với đồng thời đang tiếp thụ tất cả hoàng giả khảo hạch. Cuối cùng 10 hạng đầu cũng có thể thu hoạch được hoàng giả tín vật. Thu hoạch được tín vật người nhiều nhất, đó chính là chân chính thiên chi kiêu tử. Tại trong tổ đình một mực có một cái truyền thuyết, có thể thu hoạch được tổ đình tinh anh thi đấu quán quân, tương lai mới có trở thành hoàng giả khả năng. Thậm chí đều sẽ bị xem như hoàng giả người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Bình thường tới nói, có thể thu hoạch được quán quân, đại đa số cũng đều là đến từ các đại hoàng giả hậu đại. Một khi không phải hoàng giả chủng tộc cường giả thu hoạch được quán quân, đó cũng là tuyệt đối bánh trái thơm ngon. Đường Tam trong lòng hơi động. Ngày nào bắt đầu, chủng tộc gì đều có thể tham gia sao? Trương Hạo Hiên nói, Tổ đình luôn luôn lấy công bằng công chính rêu rao chính mình, cho nên tự nhiên là hướng tất cả chủng tộc mở ra. Nhưng trên thực tế, có thể tham gia chủng tộc tự nhiên phải có nhất định nội tình. phí báo danh cũng rất đắt. Tiểu tộc căn bản đều khó có khả năng tham gia, cũng không có khả năng thu hoạch được cái gì thành tích. Làm sao? Ngươi có ý tưởng? Chúng ta không phải đã nói phải khiêm tốn sao? Đường Tam mỉm cười nói. Ta không có gì ý nghĩ. Bất quá, lại có thích hợp tham gia. Hắn nói không phải người khác. Đương nhiên là sư hổ kiếm thánh. Lúc đầu lần này trở về một cái trọng yếu mục đích đúng là muốn dẫn lấy sư hổ kiếm thánh tiến về hoàng kim sư tử tộc đi thu hoạch được bọn. Chúng tán thành. Tán thành đơn giản chính là khảo nghiệm cùng hiện ra thực lực. Nhưng là, cùng tại hoàng kim sư tử tộc tiến hành khảo nghiệm thậm chí có khả năng xuất hiện bị chỉ trích tình huống so sánh. Nếu là sư hổ kiếm thánh tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên rực rỡ hào quang đâu? Vậy coi như hoàn toàn khác biệt a. Nếu tổ đình tinh anh thi đấu trọng yếu như vậy, sư hổ kiếm thánh nếu như có thể tại cuối cùng thu hoạch được hạng rất cao. Hoàng kim sư tử tộc thấy thế nào? Nhất là nếu như nó có thể thu hoạch được quán quân mà nói. Thí thần kiếm chỉ sợ trực tiếp liền sẽ rơi vào trong tay nó. Về phần cái gì nguyền rủa a, tình cảm a, những phương diện này Đường Tam không có chút nào lo lắng. Tại yêu quái tộc trong thế giới luôn luôn đều là thực lực trí thượng. Đủ thực lực liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nhất là hoàng kim sư tử tộc trước mắt đối mặt quẫn cảnh. Càng là cần một vị chân chính nhân tài mới nổi dẫn đầu bọn chúng. Sư hổ kiếm thánh hiện tại đã tấn thăng cấp một huyết mạch tự nhiên là thích hợp nhất. Mà lại rất có thể bạch hổ đại yêu hoàng đều sẽ tới lôi kéo nó. Đến tột cùng là cùng sư tộc hay là hổ tộc hợp tác. Đối với Đường Tam tới nói cũng không đáng kể. Phương diện nào đi nữa cho lợi ích lớn nhất. Liền cùng phương nào là được. Cho nên, nghe Trương Hạo Hiên nói tinh anh thi đấu tình huống. Đường Tam cái thứ nhất nghĩ tới. Chính là muốn để Đại Miêu tham gia lần này tinh anh thi đấu. Đồng thời tại tinh anh thi đấu bên trên phải lớn dương quyền cước. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là. Vị này bây giờ còn không có đuổi tới tổ đình đâu. Lão sư, báo danh ngày hết hạn kỳ là lúc nào? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, cụ thể ta cũng không biết, chờ một chút ta ra ngoài hỏi thăm một chút, ngươi là muốn cho ai tham gia? Đường Tam mỉm cười nói, ngài cảm thấy sư hổ kiếm thánh thế nào? Nó tuyệt đối là thích hợp. Nó được không? Tại gia Lý Thành nó mặc dù danh xưng thần cấp phía dưới thứ nhất, nhưng ở nơi này cũng không đồng dạng. Tổ đình bên này cửu giai cường giả thế nhưng là bao quát đông đảo cấp một huyết mạch cửu giai cường giả. Lấy tình huống của nó, chỉ sợ, Trương Hạo Hiên có chút chần chờ nói. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không, ta tin tưởng nó nhất định có cơ hội thu hoạch được xếp hạng tốt. Hắn chưa hề nói sư hổ kiếm thánh hiện tại đã là cấp một huyết mạch. Sư hổ kiếm thánh có thể nói là thân kinh bách chiến. Mà lại đều là từ đại đấu thú trường loại kia tử chiến bên trong giết ra khỏi trùng vây. Luận chiến đấu kinh nghiệm, ý chí chiến đấu, tại cùng cấp độ cường giả bên trong tuyệt đối không kém hơn bất luận tồn tại gì. Huống chi, sư hổ kim cương đã là cấp một huyết mạch mang tới cường đại năng lực. Loại này cấp một huyết mạch lại cơ hồ không có tại các tộc xuất hiện trước mặt qua. Đột nhiên xuất hiện tại tinh anh thi đấu bên trong. Đối thủ đối với nó đều không hiểu rõ. Xuất kỳ chế thắng khả năng tự nhiên cũng liền lớn hơn. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì? Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam. Ý của ngươi là, thí thần kiếm, có quan hệ với sư hổ tộc tình huống. Đường Tam lúc trước đến tổ đình trong khoảng thời gian này cùng Trương Hạo Hiên giảng thuật qua một chút. Cũng nói cho hắn muốn lôi kéo sư hổ tộc vì nhân loại sử dụng. Sư hổ tộc huyết mạch xung đột vấn đề bị hắn giải quyết. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối là chủng tộc mạnh mẽ. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Sư hổ tộc chỉ là bằng vào mình muốn phát triển cần thời gian quá dài dằng dặc. Mà lại, không coi là gì mà nói. Có thể sinh ra lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền nhỏ. Nếu như tương lai sư hổ tộc có thể thu hoạch được sư tộc cùng hổ tộc chân chính tán thành. Đồng thời trở thành trong đó cường giả. Như vậy, cái này hai đại cường tộc cách cục có lẽ đều sẽ bị cải biến. Một khi Đại Miêu trở thành trong bọn họ bất kỳ bộ tộc nào lãnh tụ, đối với chúng ta tới nói đều là có chỗ tốt to lớn. Cho nên, lần này ta cũng mời Đại Miêu tới. Bọn chúng vợ chồng hẳn là 2 ngày nữa đã đến. Trương Hạo Hiên hô hấp bắt đầu có chút dồn dập lên. Nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng nhiều thứ gì. Mấy người khác nghe đều là có chút rơi vào trong sương mù. Nhưng hắn thế nhưng là minh bạch Đường Tam muốn là cái gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.